Chương 1842, phí bảo hộ. 1842 phí bảo hộ thiên ngục di chỉ lại được xưng là hư không vết thương, có thế không phải là bởi vì nơi này hình thái giống như một đạo vết thương. Lục Vân QNZ chửi bậy qua, nơi này rõ ràng chính là một cái loại cực lớn bổ công anh. Sở dĩ được xưng là không gian vết thương, là bởi vì bất luận cái gì lực lượng không gian, bao quát không gian trật tự ở bên trong, ở chỗ này đều sẽ bị xé rách, không cách nào hình thành hoàn chỉnh hệ thống. Không gian trật tự bị xé nứt, liền sẽ biến thành thuần túy màu đen, chính là trước mắt đóa này đại hào màu đen bổ công anh. Nhưng là dưới mắt, cái này một đạo nhàn nhạt màu lam gợn sóng, lại tại tỏ rõ lấy nơi này có được hoàn chỉnh không gian trật tự. Lục Vân có chu tờ không thể nào hiểu được trước mắt cái này một bức cảnh tượng. Bất quá giờ phút này, chung quanh tu sĩ lại đều bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời thoáng tản ra, không có tụ tập lại một chỗ đi, liền liền cái kia Lương Như Nguyệt cu nở dê từ bỏ đối Lục Vân dây dưa, xa xa tránh đi sang một bên. Lúc này, Lục Vân nhìn thấy tựa hồ trước mắt cái này một đóa to lớn màu đen bổ công anh bắt đầu nở rộ. Cái kia một đạo như là bổ công anh hạt giống bình thường vết nước màu đen, tại cái kia nhàn nhạt màu lam gợn sóng phía dưới, từ từ thoát ly bản thể, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nhìn thấy một màn này, Lục Vân nhịn không được tê cả da đầu. Một khi hắn bị cuốn vào cái này màu đen vết nước không gian bên trong, tất nhiên sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cái này màu đen vết nước không gian cũng không phải phổ thông vết nước không gian, mà là không gian trật tự bị phá hủy sau đó biến thành. Dù cho là đại tôn bị những này vết nứt không gian đánh trúng, cũng là hữu tử vô sinh. Giờ phút này, chung quanh các tu sĩ sớm đã ngờ tới xảy ra chuyện như vậy, mà bọn hắn nơi ở cũng đều là tránh đi những cái kia hạt giống bổ công anh. Lục Vân thoáng suy tư một chút, hắn đem trên thân tất cả lực lượng ba động toàn bộ thu liễm bắt đầu, sau đó chỉ dựa vào nhục thân lực lượng đạp không mà đi, trong nháy mắt liền đi tới Lương Như Nguyệt trước mặt. Ngươi qua đây làm gì giờ phút này? Chính là không gian triều tịch buộc phát giai đoạn sơ cấp, cũng là nhất là thời điểm nguy hiểm. Tu sĩ nếu là ở thơ y điếm na y động thủ, cái kia thuần túy chính là hành động tìm chết. Hiện tại tất cả mọi người đứng vào vị trí, lặng lặng cùng đợi. Cái này một đợt lực lượng không gian phong thích sau đó, mới là bảo vật giáng lâm thời điểm. Lương Như Nguyệt QNZ đang đợi, mà nàng chiếm cứ địa phương QNZ hoàn toàn là một cái hoàn mỹ tránh đi những cái kia vết nước không gian địa phương, bởi vì cái này thời điểm không gian trật tự xuất hiện, nhường những cái kia vết nước không gian QNZ có trật tự, dự a theo một cái cố định tốt lộ tuyến khuyết tán. Rất nhiều tu sĩ chính là bắt lấy điểm này, vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lấy mạng sống ra đánh đổi, mới tìm được những này có thế không gian tránh né vết nước chỗ an toàn. Giờ khắc này, Lương Như Nguyệt một đôi nhìn rất đẹp con mắt trừng lớn, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lục Vân, sợ hắn sẽ ơ thơ y điếm na y đối tự mình động thủ. Ngươi không phải cầm thiên cơ thạch mời ta đến bảo đảm ngươi sao? Thiên cơ thạch cho ta đến bảo hộ ngươi. Lục Vân chất phác cười một tiếng, cưỡng ép chen vào Lương Như Nguyệt chỗ tồn tại phía kia không gian nho nhỏ bên trong. Lương Như Nguyệt nghiến chặt hàm răng, hận không thể một bàn tay đem Lục Vân chụp chết. Nhanh lên. Chán ở dê lẽ lại ngươi muốn để ta trở về nghề cũ sao? Lục Vân trừng trong mắt nói ra. Ngươi nghề cũ? Lương Như Nguyệt đầu có chút loạn. An cướp Lục Vân cái kia quạt hương bổ lớn hai tay vung lên, một đôi khai sơn đại phủ liền xuất hiện ở trong tay của hắn, hoặc là ngươi cầm thiền cơ thạch đến mời ta bảo hộ ngươi, hoặc là hiện tại ta liền đem ngươi cướp sạch. Ngươi dám ở không gian triều tịch thời điểm động thủ? Lương Như Nguyệt nghiến chặt hàm răng, cười lạnh nói. Trên người ngươi bất luận cái gì một điểm lực lượng ba động, đều sẽ đem vết nước không gian hấp dẫn qua đây. Đến lúc đó ngươi mình cũng phải chết. Lương Như Nguyệt kẹt tại 30 trọng danh sách không biết bao lâu, nàng sớm đã là cái kẻ liều mạng lúc trước nàng dụ. Lừa gạt Lục Vân, dụ. Lừa gạt tu sĩ khác, vì chính là hấp thu trên người bọn họ đại đạo bản nguyên để đền bù chính mình, lớn mạnh chính mình bản nguyên, nhường nàng có được đột phá đến tầng thứ 31 danh sách tiềm lực. Đây là một loại vò đã mẹ không sợ rơi hành vi, Lương Như Nguyệt sớm đã có tiếng xấu, đối với nàng mà nói, nếu là không thể thành tựu đại tôn, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Tiểu nương bì, ngươi nhìn đại gia ta thể trạng như thế nào? Lục Vân kéo lên tay háo của mình, bày một cái tạo hình, lộ ra ngay cái kia tráng kiện hai đầu cơ bắp. Ngươi đây là nghĩ câu dẫn ta? Lương Như Nguyệt con mắt trừng lớn, sau đó trên mặt của nàng hiện ra một vòng yêu kiều cười. coi như ngươi đối với người ta có ý tứ, cũng phải các loại không gian triều tịch đi qua, chúng ta mới có thể đi làm một chút thích làm sự tình nhà không. Lục Vân lắc đầu, ý của ta là, ta không cần bất kỳ lực lượng nào, chỉ bằng vào cơ thể của ta liền có thể đưa ngươi đánh chết ba. Nhờ trong lúc nói chuyện, Lục Vân đấm ra một quyền, nương tựa theo thuần túy nhục thân, Lục Vân một quyền xuyên thủng trước mắt hư không. Cái này đấm ra một quyền thời điểm, trên thân của Lục Vân không có sinh ra bất luận cái gì tiên lực hoặc là trật tự ba động, cũng không có đem những cái kia kinh khủng đến cực hạn vết nứt không gian hấp dẫn qua đây. 1.000 vạn thiên cơ thạch phí bảo hộ, hoặc là ta hiện tại liền cướp sạch ngươi. Lục Vân trừng trong mắt quát, hắn lúc này nhìn qua là một cái muốn tiền không muốn mạng lăng đầu thanh. Không có cách nào, hiện tại đệ tứ giới thiên cơ thạch sản lượng quá ít, mặc dù lần trước vạn linh đại tôn cùng sơ linh đại tôn đưa cho Lục Vân 480 triệu thiên cơ thạch khoáng mạch, nhưng là những thiên cơ thạch kia khoáng mạch Lục Vân căn bản cũng không dám động, cũng không thể động. Đó là dùng đến giúp đỡ Long Điệp cùng Long Bá Thiên chuyển hóa thiên cơ thạch đại long dùng, bất quá quá trình này có chút dài dàng dặc rồi. Đệ tứ giới mặc dù đã diễn sinh ra thiên cơ thạch khoáng mạch, nhưng là những cái kia khoáng mạch hết thảy đều là thiên cơ thạch hạt giống, thoáng khai thác một chút còn có thể, nhưng một khi quy mô lớn khai thác, chỉ sợ cũng sẽ tuyệt hậu rồi. Cho nên Lục Vân chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi vơ vét thiên cơ thạch, lần này đến đại trừ thiên QNZ có ý nghĩ như vậy. Lục Vân QNZ hướng Lục Phong muốn qua thiên cơ thạch, nhưng là hắn lại không cho thiên địa tổ mạch có thể cho Lục Vân, nhưng là thiên cơ thạch phải Lục Vân tự nghĩ biện pháp lộng đi. Không có cách, Lục Vân cũng chỉ có thể ra hạ sách này rồi. Lương Như Nguyệt không phải vật gì tốt, chết dưới tay nàng tu sĩ không biết bao nhiêu, 1.000 vạn thiên cơ thạch nàng vẫn có thể lấy ra. Ngay sau đó, Lương Như Nguyệt nơm nớp lo sợ móc ra một cái túi đựng đồ con, giao cho Lục Vân. Đây là phí bảo hộ, ngươi phải bảo hộ ta. Lương Như Nguyệt khóc không ra nước mắt, nàng có chu tờ hối hận trêu chọc đến cái này nhìn như thô kệch, kỳ thực âm hiểm xảo trá ra hỏa. Rồi Lục Vân lấy 24 trọng danh sách chi thân, tẩy sạch 28 trọng danh sách tu sĩ, cái này căn bản là một cái tuyệt thế thiên tài. Lúc kia, Lương Như Nguyệt liền có nuốt mất cái này tráng hán bản nguyên, làm bản thân lớn mạnh ý nghĩ. Lại không nghĩ rằng, một cước đá vào một khối tấm sắt bên trên khối thiết bản này sẽ còn dính người. Rồi nói sau. Lục Vân tiếp nhận túi chữ vật sau đó, lại hướng phía một phương hướng khác cười hắc hắc, cái hướng kia chỗ tồn tại tu sĩ lập tức một trận tê cả da đầu. Ba nhờ Lục Vân chân đạp hư không, thả người nhảy lên, liền đi tới một người khác trước mặt. Sau đó Lục Vân vươn tay ra, thật thà cười nói, phí bảo hộ, 1.000 vạn thiên cơ thạch. Ta không có nhiều thiên cơ thạch như vậy. Người kia con mắt đầu tiên là chuyển bỗng núp đích, sau đó vẻ mặt cầu xin nói ra, thiếu chút được không ăn cướp đem ngươi trên người bảo bối hết thể giao ra. Lục Vân vừa trừng mắt, lớn tiếng quát. Ta cho ngươi 1.000 vạn thiên cơ thạch. Người này thật sự khóc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.